Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không cần đâu ạ, lát nữa bạn con đi rồi. Cứ ở đây ăn đi. Phó Kinh Doanh thấy thế liền đi qua, khẽ ôm bả vai Hứa Tỉnh Thâm. Bệnh viện hẳn có chỗ bán đồ ăn, em ngồi đây trò chuyện với chú Tím, anh đi mua tạm vài món. Về sớm cũng không có việc gì, chờ anh. Phó Kinh Doanh vừa nói xong đã đi ra ngoài. Mãi đến trên dưới 9 giờ tối, Hứa Tỉnh Thâm mới đi ra khỏi phòng bệnh. Phó Kinh Doanh nhìn cô rồi giữ tay cô lại. Hứa Tỉnh Thâm rụt tay lại. Phó Kinh Doanh hỏi, ai đã xuống tay vậy? Sao có thể đánh thành ra như vậy? Mấy đứa Phú Nhị Đại chưa lớn. Bắt được không? Nguyệt Nguyệt không thấy mặt bọn nó. Lúc em có cuộc hẹn ăn cơm đã thấy bọn nó rồi. Nhưng uống rượu nói linh tinh nên không chứng minh được gì, rất khó giải quyết. Trước cổng Tinh Cảng, Lão Bạch giơ tay xem đồng hồ, thấy không còn sớm. Tưởng tiên sinh, ngài đói chưa ạ? Cậu đặt chỗ ăn cơm đi, đợi lát nữa đón Hứa Tỉnh Thâm xong qua đó luôn. Vâng. Đang nói chuyện, tài xế đột nhiên nói, cô Hứa ra rồi ạ. Lão Bạch ngẩng đầu lên cũng thấy, quả nhiên vậy, chỉ có điều bên cạnh còn có một người đàn ông. Tưởng Viễn Chu trông ra, Phó Kinh Doanh dựa gần Hứa Tỉnh Thâm, hai người đã đi ra ngoài. Thấy cô lạnh, Phó Kinh Doanh giơ tay ôm lấy cô. Mặc ít vậy. Chúng ta đi tàu điện ngầm đi. Đi tàu điện gì mà đi, đón xe cho tiện. Hứa Tỉnh Thâm nhìn về phía cách đó không xa, taxi không thấy, nhưng chỉ liếc mắt một cái đã thấy xe của Tưởng Viễn Chu. Xe màu đen, nằm ẩn giữa màn đêm cũng màu đen. Kính xe làm bằng chất liệu đặc thù không thể nhìn xuyên qua, nên không thể nhìn thấy người trong xe. Nhưng Hứa Tỉnh Thâm biết Tưởng Viễn Chu nhất định đang ngồi trong đó. Phó Kinh Doanh ôm chặt cô, bàn tay kìm không được xoa nhẹ đầu vai cô, muốn cho cô chút ấm áp. Hứa Tỉnh Thâm rũ mi mắt. Cô biết Tưởng Viễn Chu ngồi ở đây là đang đợi mình, trong lòng dâng lên cảm giác đau xót không tả nổi. Lạnh không? Hứa Tỉnh Thâm như không nghe thấy. Phó Kinh Doanh nhìn cô, rồi đột nhiên lấy tay ôm mặt cô. Đồng Thành lạnh thế này đây. Cô hoảng sợ, không ngờ Phó Kinh Doanh sẽ có hành động thân mật như vậy. Tưởng Viễn Chu ngồi trong xe, dùng ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn. Lão Bạch nghe thấy có tiếng động thì quay đầu lại xem. Tưởng Viễn Chu đã mở cửa xe đi xuống. Hứa Tỉnh Thâm nhìn anh đang đi tới, thấy ánh mắt cô xuất thần. Phó Kinh Doanh quay đầu lại xem. Tưởng Viễn Chu đã tới trước mặt, Hứa Tỉnh Thâm đè nén cảm xúc xuống. Anh Tưởng, có việc gì sao? Một câu nói của cô làm anh á khẩu không trả lời được. Hứa Tỉnh Thâm nói tiếp. Chuyện miễn giảm tiền thuốc men cho Nguyệt Nguyệt, tôi vẫn luôn muốn nói lời cảm ơn với anh, muốn mời anh dùng bữa cơm chiều. Có điều đêm nay chắc chắn không được rồi, để hôm nào vậy? Khuôn mặt Tưởng Viễn Chu toát vẻ lạnh lẽo, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày hiện lên. Lão Bạch cũng đã đi tới trước mặt mọi người. Cô Hứa, chúng tôi đã chờ cô ở đây gần 3 tiếng. Chờ tôi làm gì cơ? Khuôn mặt Hứa Tỉnh Thâm đầy vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ tôi đã hẹn với các anh sao? Thấy ánh mắt cô bình tĩnh thong dong, Tưởng Viễn Chu trong lòng lại trầm xuống. Phải, chẳng ai hẹn anh cả. Hứa Tỉnh Thâm trước giờ cũng không nhờ anh đưa đón. Chỉ là đã nhiều ngày nay, anh ỷ vào cớ phụ nữ tối khuya ra ngoài không tiện để dứt khoát tới đón cô, đưa cô về nhà. Anh thiếu chút nữa đã quên Hứa Tỉnh Thâm đã có chồng. Nhưng có điều mới có mấy ngày mà đã có thể nuôi dưỡng thành thói quen hay không? Phó Kinh Doanh cười cười. Mấy ngày hôm trước tôi hơi bận, làm phiền Tưởng tiên sinh rồi. Hứa Tỉnh Thâm nhìn ra được, anh ta là ngoài cười nhưng trong không cười. Tưởng Viễn Chu quét tầm mắt về phía cô. Hứa Tỉnh Thâm, em có nghĩ tới chuyện ly hôn không? Trong nháy mắt, vẻ mặt của Hứa Tỉnh Thâm bị đánh sụp. Anh không biết, hỏi câu đó cũng giống như muốn bị đánh sao? Phó Kinh Doanh nheo mắt, ra vẻ khó hiểu mà nhìn về phía cô. Em làm thế nào mà cho người khác hy vọng lớn vậy? Cô lắc đầu. Em có đâu. Tối qua còn bàn với anh, muốn có đứa thứ hai. Bầu không khí ngay tức khắc đông cứng, có một chiếc taxi chạy tới, hai mẹ con trên xe bước xuống. Xe đậu cách có 4-5 bước chân, Hứa Tỉnh Thâm lôi kéo cánh tay Phó Kinh Doanh. Đi, về nhà. Phó Kinh Doanh nhìn Tưởng Viễn Chu, ánh mắt người đàn ông nhìn đăm đăm một chỗ, tựa hồ không thấy hai người sắp đi. Hứa Tỉnh Thâm kéo cửa xe ra, thấy Phó Kinh Doanh vẫn còn muốn nói, liền đẩy anh ta vào xe. Người đàn ông đứng im tại chỗ, lực rất lớn. Tưởng Viễn Chu ngẩng mắt, nhìn thấy Hứa Tình Thâm nhéo một cái vào eo Phó Kinh Xanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net